One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 309, Giao Phong cùng trở về người chương bắp kẹo tặng. 50 chương bắp cho 100 ca kẹo được Asan tặng. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo, Zuba, Zui, người nữ nhân này chuyện gì xảy ra? Hiyori có chút không làm rõ ràng được tình huống. Rõ ràng là cái rất khả ái nữ hài tử. Nhưng là lúc này lại hai tay chống nạnh lộ ra vô cùng ác liệt tiếu dung. Pudding ba cái hai mắt thật to bên trong toát ra chính là mãnh liệt ác ý. Nàng đưa tay chỉ một bên chất đầy to to nhỏ nhỏ đĩa rãnh nước. Lớn tiếng chất vấn một mặt ngây thơ Hiyori. Không phải nói để ngươi nhanh đưa những này chén dĩa toàn bộ rửa sạch sao? Rãnh nước bên trong chén dĩa chồng chất thành núi. Pudding thật vất vả mới tìm được nhiều như vậy không có tẩy chén dĩa. Không phải bảo ngươi rửa sạch sao? Đứng tại Pudding trên bờ vai. Nho nhỏ công chúa Manseri cũng hai tay chống nạnh. Trầm mặt, ra vẻ hung tướng lớn tiếng phụ họa. Nàng kiều tiểu thân hình làm ra biểu hiện như vậy. Không thể không nói tương đương đáng yêu. Cái này, Hiyori nháy mắt mấy cái. Tiểu nữ không phải rất am hiểu những chuyện này à. Liền không có chuyên môn phụ trách những thức ăn này tôi tớ sao? Uy, ngươi có hay không làm rõ ràng thân phận của ngươi à? Pudding giận dữ, chỉ vào một thân trang phục nữ bộc Hiyori. Ngươi chính là nữ bộc à? Ngươi chính là người hầu à? Đây chính là ngươi việc cần phải làm. Ấy, vậy mà như thế sao? Hiyori mỹ lệ làm rung động lòng người đôi mắt trợn lên. Ôn nhuận mê người môi đỏ khẽ nhếch. Nếu biết vậy liền nhanh đi làm. Không cần. Ấy, ngươi nói cái gì? Pudding há to miệng. Quên thế nhưng là để ngươi nghe sắp xếp của ta. Chẳng lẽ ngươi muốn chống lại mệnh lệnh của ta sao? Hiyori có chút lười biếng duỗi cái lưng mỏi. Hơi có vẻ thiếp thân trang phục nữ bộc phác họa ra nàng kinh tâm động phách thân thể đường cong. Trong lúc nhất thời nàng chỗ triển lộ kinh người xinh đẹp để Pudding có chút ghen ghét. Tiểu nữ chưa từng có làm qua những chuyện này. Hiyori ôn ôn nhu nhu nói. Cũng không biết cái nên làm như thế nào. Không bằng, Pudding tiểu thư, người dạy một chút tiểu nữ nên làm như thế nào. Đồ đần, thế mà ngay cả loại chuyện này cũng sẽ không làm sao. Pudding khinh thường hừ lạnh một tiếng. Lớn một bộ hạ lưu thân thể thì sao? Liền là cái phế vật mà thôi. Nàng một mặt đắc ý đi đến rãnh nước một bên. Cầm lấy một cái đĩa, nhìn kỹ đồ đần nữ nhân, đĩa là như thế tẩy. Hiyori có chút hưng phấn đi đến Pudding sau lưng, một bộ sợ hãi than không dứt bộ dáng. Thật lợi hại, không hổ là Pudding tiểu thư. Hừ hừ, Pudding đắc ý hừ hừ lấy. Hừ hừ, đồ đần, Manseri công chúa ngón tay lôi kéo dưới mí mắt, hướng phía Hiyori nhăn mặt. Các loại Pudding nhất cổ tác khí rửa mấy cái bát về sau. Nàng mới đột nhiên phát hiện một sự kiện. Trong tay đĩa trong nháy mắt rơi xuống đất ngã nát bấy. Làm sao tự mình rửa lên bát tới? Uy, người nữ nhân này là không phải đang đùa ta à? Lại dám đùa nghịch Pudding. Manseri công chúa cùng chung mối thù. Làm sao lại thế? Hiyori nháy thuần khiết mắt to. Ôn hòa nói. Tiểu nữ chỉ là đơn thuần không biết nên làm thế nào mà thôi. Ngươi lừa gạt quỷ a! Pudding giận dữ, lại dám như thế trêu đùa ta. Không tha cho ngươi, không tha cho ngươi. Manseri dương nanh múa vuốt. Một giây sau, Pudding kiều tiểu thân thể hướng thẳng đến Hiyori nhào tới. Hiyori nhẹ nhàng cười, thật sự là một cái đáng yêu nữ hài tử. Đây chính là Raihat đại nhân vị hôn thê sao? Khó trách hắn thậm chí không nguyện ý vì Yamato từ bỏ nữ hài tử này. Bởi vì, thật rất khả ái a. Nàng chỉ là né người sang một bên. Liền tránh đi Pudding man nghiêu va chạm. Sau đó đem Pudding chặn ngang ôm lấy. Cái mông vượt mức quy định. Oa, ngươi muốn làm gì? Pudding tay chân luống cuống lúc la lúc lắc. Nhưng không nên xem thường vũ gia nữ nhi a. Hiyori cười híp mắt vén lên Pudding nhỏ váy. Nhẹ nhàng đối tay phải hà hơi. Pudding tiểu thư, Ren, ngươi đang cười cái gì à? chúng ta bây giờ là tại tu luyện ấy. Ngươi liền không thể chăm chú một chút sao? Tùy ý đưa tay. Haki lượn lờ bắn ra Yamato lang nha bổng. Raihat lấy lại tinh thần. Khẽ cười một tiếng. Không có gì. Chỉ là thấy được chuyện thú vị. Pudding cùng Hiyori ở giữa còn kém không ít đẳng cấp đâu. Tiểu Pudding mặc dù tâm tư đố kỵ rất mạnh. Cũng có chút ý đồ xấu. Nhưng là chung quy vẫn là cái hảo hài tử. Cũng dày vò không ra cái gì đến. Nhưng là Hiyori nhưng là khác rồi. Nàng thế nhưng là tuổi nhỏ thời điểm liền chui vào cừu địch bên người lá mặt lá trái mấy năm. Trong lúc đó đem Yamato cùng Queen đều mê đến xoay quanh duy trì một cái vi diệu cân bằng. Đồng thời đem không biết bao nhiêu người người bất nghĩa lừa gạt táng ra bại sản. Pudding như thế nào cùng nàng chơi? Hừ, theo giúp ta tu luyện thế mà còn dám phân tâm. Yamato hừ lạnh một tiếng. Trong tay lang nha bổng mang theo phong lôi chi thế ầm vang mà tới. Raihat tại giúp Yamato tiến hành Haosoku quấn quanh tu hành. Nữ nhân này thực lực đã rất không yếu. Vững vàng đứng ở Shichibukai lĩnh vực. Là Raihat thủ hạ mạnh nhất hai người thứ nhất. Chỉ có tiểu dâu trắng ngự trị ở bên trên nàng. Nhưng là còn chưa đủ. Yamato muốn phải trở nên mạnh hơn. Cho nên sau khi trở về vẫn quấn lấy Raihat tu luyện. Raihat tùy ý một quyền, kéo lấy thật dài tia chớp màu đen, cách không một quyền đánh vào Yamato lang nha bổng bên trên. Ngô, Yamato một tiếng kinh hô, căn bản cầm không được trong tay lang nha bổng, trực tiếp tuột tay bay ra ngoài, sau này bay ngược lang nha bổng đột nhiên đình trệ trên không trung. Sau đó bay trở về đến Yamato trong tay, lực lượng quá lớn Aren. Yamato một lần nữa nắm chặt lang nha bổng, có chút oán trách nói, ngươi muốn đem ta cùng một chỗ đánh bay sao? Raihat tùy ý tán đi niệm lực, bình tĩnh nói, ngươi cho rằng tu hành là chơi đùa sao? Hừ, Yamato hừ hừ một tiếng, cũng không có cái gì. Lý tính bên trên nàng biết Raihat là đúng, nhưng là cảm tính bên trên, nàng cảm giác có chút nho nhỏ ủy khuất, như thế nào? Có tiến triển sao? Raihat hỏi. Yamato đầu ngẩng cao sọ lập tức trở nên uể oải. Căn bản không nghĩ ra a. Thật là khó. Vậy liền từ từ sẽ đến a. Raihat cười cười. Yamato đột nhiên ngẩng đầu. Con mắt lóe sáng. Rain ngươi sẽ một mực theo giúp ta tu luyện đúng không? Nhìn ta lúc nào có rảnh. Ấy. Yamato rất mất mát dáng vẻ. Ha ha. Tiểu Rain ngươi thật đúng là không hiểu lòng của nữ nhân đâu. Lúc này, sân huấn luyện bên cạnh truyền đến một tiếng yêu kiều cười. Lúc này phải nói ta sẽ một mực bồi tiếp ngươi nếu như vậy. Yamato thân thể tựa như là bị điện. Giật đồng dạng đột nhiên run lên. Nàng vội vàng nghiêng đầu đi. Liền thấy được mặc nhẹ nhàng quần dài trắng nữ nhân đứng tại sân huấn luyện biên giới. Một tay đá lấy một cái bọc nhỏ. Một tay án lấy trên đầu buộc lên nơ con bướm màu trắng che nắng mũ. Xinh đẹp nữ nhân cười nhẹ. Là nàng. Yamato ánh mắt trong nháy mắt hung ác. A, Stacy. Raihat cười nói. Đã lâu không gặp. Tiểu Rain. Nương theo lấy làn gió thơm. Mỹ lệ nữ nhân nhào vào Raihat trong ngực. Một mảnh mềm mại trong nháy mắt đem Raihat bao vây. Nhớ ta không Rain tốt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Yamato siết chặt lang nha bổng, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.